cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Phượng Thanh giao thành pháp tướng. Tiên giới chi căn, Vương Lập mang theo Chu Hiển, ngự kiếm phi hành về tới Vạn Ma Phong. Sư phụ, ngươi trở về nha, cảm giác được sư phụ mình khí tức. Phượng Thanh giao cao hứng tiến lên đón. Mấy tháng không có nhìn thấy sư phụ của mình, trong lòng rất là tưởng niệm. Sư phụ, tiểu hài này là ai? Phượng Thanh giao hiếu kỳ nhìn lấy Chu Hiển. Chu Hiển có chút sợ người lạ, ôm thật chặt Vương Lập cái này cữu cữu. Ta Đường tỷ Vương Tiền Cơ nhi tử Chu Hiển, hắn thì tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Phượng Thiên Vũ hiện đang bế quan trùng kích, tạm thời không cách nào làm cho Chu Hiển bái hắn làm thầy. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tiểu Chu Hiển. Phượng Thanh giao cao hứng đáp, sư phụ phân phó nàng làm sự tình, nàng nhất định sẽ nghiêm túc đi hoàn thành. Những tháng ngày tiếp theo, Vạn Ma Phong bên trong liền nhiều hơn một người. Vương Lập cũng không có bạc đãi cháu ngoại của mình, đánh dấu lấy được các loại chân quý trúc cơ thiên tài địa bảo, đan dược, mỗi ngày giúp hắn tẩy luyện trải qua xương, tăng cường thiên tư của hắn. 3 năm về sau, một ngày nào đó, Vương Lập nằm tại trên ghế mây, tuyệt sắc thanh lệ nữ đệ tử, khéo léo cho nàng pha trà, lột hoa quả, cho âu yếm sư phụ xoa bóp. Tiểu Chu Hiền thì là đang khổ luyện võ nghệ, múa lấy trường kiếm trong tay, hổ hổ sinh phong, tràn đầy khí thế bén nhọn, toàn thân càng là tản mát ra tụ khí cửu trọng khí tức. Cái này trên cơ bản thành Vương Lập thông thường sinh hoạt. Đến bán tiên cảnh, Vương Lập lười đi khổ tu, quá chậm, thành thành thật thật chờ tiên đạo đại hội bắt đầu, đi thiên đạo thánh tông đánh dấu. Cuộc sống của hắn cũng biến thành càng lúc càng lười biếng nhác, loại này nhàn nhã thời gian, để tâm cảnh của hắn đều phải đến hoàn toàn buông lỏng. Bỗng nhiên, Vương Lập mi tâm ngưng tụ, theo trên ghế mây xông lên, đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Hóa Phong. Giao nhi, phụ thân ngươi đột phá đến trường sinh cảnh. Vương Lập khóe miệng hiện ra một đạo ý cười. Không biết vì cái gì, Phượng Thiên Vũ đột phá đến trường sinh cảnh, hắn sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Hắc hắc, coi như phụ thân đột phá đến trường sinh cảnh, cũng không phải sư phụ ta đối thủ nha. Phượng Thanh Giao nở nụ cười xinh đẹp, nhìn lấy cái này sư phụ của mình. Ngươi cứ giả vờ đi, ngươi đệ tử thế nhưng là biết ngươi không tầm thường. Thật sao? Có lẽ đi. Vương Lập mỉm cười, cũng không có ngụy biện. Phượng Thanh Giao cùng mình cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm, cơ hồ là như hình với bóng, phát hiện mình không giống nhau cũng rất bình thường. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút phụ thân ngươi. Lập tức đối với ngay tại khắc khổ tu luyện Chu Hiển nói ra. Hiển nhi, hôm nay cũng không cần luyện kiếm, ta dẫn ngươi đi bái sư, lấy Chu Hiền thiên tư. Phượng Thiên Vũ không chỉ có sẽ không cự tuyệt, ngược lại sẽ cao hứng nhặt được bảo, tuyệt đối sẽ không yếu cái kia Vương Đằng bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Cái này khiến Vương Lập tò mò, cùng Vương gia huyết mạch có liên quan người, liên tục xuất hiện 2 cái tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ Vương gia tổ tiên không tầm thường, đi ra nhân vật lợi hại? Phổ thông huyết mạch xuất hiện tuyệt thế thiên tài xác suất cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi là liên tục xuất hiện 2 cái. Có lẽ đã thức tỉnh tổ tiên cao đẳng huyết mạch. Đúng, cữu cữu. Chu Hiền thu hồi kiếm trong tay, cung kính đáp. Sau đó Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao cùng Chu Hiền hướng Vũ Hóa Phong mà đi. Vũ Hóa Phong, Vũ Hóa đại điện, chúc mừng trưởng giáo kết tóc thụ trường sinh. Hư Vô Thôn Viêm cùng Nguyên Đạo Tử cao hứng chúc mừng nói. Phượng Thiên Vũ đột phá đến trường sinh cảnh, tăng thêm bản thân yêu nghiệt thiên phú chiến đấu, đã trung phẩm tiên khí tiên thiên linh kính. Chỉ sợ, tiên nhân không xuất thủ, trên cơ bản không ai có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Miễn cưỡng có chấp trưởng một phương tiên đạo cự bá thực lực, Vũ Hóa Tiên Tông khí vận cũng tăng lên không ít. Chúc mừng trưởng giáo kết tóc thụ trường sinh, cầu tiên vấn đạo trên đường còn kém một bước cuối cùng. Một đạo cao giọng truyền đến, lập tức Ba đạo thân ảnh phiêu nhiên tiến vào Vũ Hóa đại điện. Vương Lập, trông thấy Vương Lập đến đây, Phượng Thiên Vũ hết sức cao hứng lên, so nhìn thấy nữ nhi của mình còn cao hứng hơn. Phụ thân, Phượng Thanh Giao thanh lãnh hành lễ nói, tựa hồ ngoại trừ Vương Lập, đối với bất kỳ người nào đều có một loại lạnh nhạt cảm giác. Dù sao, nàng là từ Vương Lập nuôi lớn. Giao nhi, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến vô lượng cảnh đại viên mãn. Nhìn sư phụ của ngươi không tầm thường. Nhìn lấy chính mình duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại giống như thiên tiên nữ nhi. Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên thần sắc tối sầm lại. Không khỏi nghĩ đến thê tử của mình Lý Thu Tuyết. Vương Lập, thật không tầm thường a. Bản thân mình tự do đạo cung cảnh hậu kỳ, hiện tại thế mà nuôi dưỡng vô lượng cảnh đại viên mãn thiên tài. Nguyên đạo tử cũng không khỏi cả kinh nói, cầu tiên vấn đạo một đường, thiên tư cùng sư phụ đồng dạng đều là vô cùng trọng yếu. Đối với cái này, Vương Lập mỉm cười đáp lại, chính mình bồi dưỡng cái này đệ tử không biết hao tốn bao nhiêu tư nguyên, tăng thêm bản thân yêu nghiệt vô song, tự nhiên tốc độ tu luyện thật nhanh, chỉ sợ khoảng cách pháp tướng cảnh cũng không xa. Trưởng giáo, đây là ta cháu ngoại Chu Hiền, ta muốn cho hắn bái ngươi làm thầy. Sau đó, Vương Lập chỉ Chu Hiền nói ra. Phượng Thiên Vũ nhìn về phía Chu Hiền, bắt đầu đánh giá hắn. Tuy nhiên hắn cùng Vương Lập quan hệ không tầm thường, nhưng thân là Tiên Tông trưởng giáo, tự nhiên không thể tùy tiện thu đệ tử. Chí ít, thiên phú nhất định phải qua cửa. Không phải vậy, sau này sẽ chỉ mất đi toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông mặt mũi. Tốt, tốt, quá tốt, cái này đệ tử ta thu định. Phượng Thiên Vũ kích động, đồ đệ muốn tìm một cái tốt sư phụ. Làm sao, sư phụ không muốn tìm một đồ đệ tốt rồi? Chu Hiền trong mắt hắn cũng là một khối không bị tinh điêu tế trác mỹ ngọc. Hiển nhi, còn nhanh được bái sư đại lễ. Vương Lập thúc giục nói. Chu Hiền vội vàng quỳ gối Phượng Thiên Vũ trước mặt, được bái sư đại lễ. Đến tận đây, Chu Hiền liền trở thành Phượng Thiên Vũ cái thứ nhất đệ tử thân truyền. Sau đó, Phượng Thiên Vũ để Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao chuẩn bị một phen. Một năm sau, tiến về Thiên Đạo Thánh Tông, tham gia Tiên Đạo Đại Hội, cũng bị trở thành Tiên Đạo Thập Kinh thi đấu. Đệ tử trẻ tuổi nhóm, trao đổi sân khấu, chúng ta Vũ Hóa Tiên Tông nội tình vẫn là quá mỏng. Lần này Tiên Đạo Đại Hội, lại muốn hạng chót, bị Tiên Đạo Đồng Môn cười nhạo. Phượng Thiên Vũ lay lay đầu, toàn bộ Tiên Tông có thể cầm ra được đệ tử. Trước mắt thì nữ nhi của mình cùng Vương Lập, đến mức Chu Hiền, còn chưa trưởng thành lên. Nhưng cùng còn lại Tiên Đạo Đồng Môn so ra, còn kém xa lắm, tuyệt đối là có pháp tướng cảnh đệ tử ra sân. Phụ thân, ta có lòng tin tại trong vòng một năm, đột phá đến pháp tướng cảnh, thay Vũ Hóa Tiên Tông dương oai. Bỗng nhiên, Phượng Thanh Giao kiên định nói, người tận lực mà làm đi. Phượng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao quay trở về Vạn Ma Phong. Chu Hiền có chút không muốn chính mình cữu cữu, nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại Phượng Thiên Vũ bên người. 10 tháng về sau, Vạn Ma Phong bên trong, một cỗ pháp tướng cảnh khí tức phóng lên tận trời. Phượng Thanh Giao thành công đột phá đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ bản mệnh nguyên thần pháp tướng. Một gốc tràn đầy tiên khí cùng uy thế cổ thụ to lớn, hiển hóa trên hư không. Tiên linh tổ thụ, truyền ngôn, tiên linh tổ thụ, chính là tiên giới căn cơ. Giao nhi ngưng tụ bản mệnh nguyên thần pháp tướng, lại là tiên giới chi căn. Phượng Thiên Vũ từng chiếm được thượng giới tiên nhân truyền thừa. Thê tử lại là cùng tiên giới liên quan rất sâu tiên tộc người. Tự nhiên biết tiên giới một ít chuyện. Cái này khiến hắn kinh ngạc tới cực điểm. Tiên giới chi căn, làm bản mệnh pháp tướng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.